Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, cùng tử thần lần đầu gặp nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, chuẩn bị xong ba người phân sau bữa ăn sáng, Chia liền lần nữa bước lên đi tiệm cà phê đường. Bởi vì tối hôm qua ngoài ý muốn bị Hirasuka Shizuka gặp. Tại cộng thêm Irivel xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hirasuka Shizuka cũng buông tha cùng bằng hữu chuyện uống rượu. Ở lại Chia nhà. Đương nhiên, nàng là ngủ ở chính giữa gian phòng của Ilya. Lấy nàng cái kia so Chia làm hai đời nhân vật phản diện còn mạnh hơn kỹ xảo cận chiến. Coi như cấp cho Chia mấy cái lá gan cũng không dám cùng nàng cùng ngủ. Đi tới tiệm cà phê thu thập một chút sau, rất nhanh liền tới đợt thứ nhất khách nhân. Cùng giống như hôm qua, đệ nhất đẩy khách nhân vẫn là cái đó có kỳ quái kiểu tóc nữ sinh cùng nàng khuê mật. Chẳng qua là lần này hai người còn mang theo một cái tiểu quỷ đầu lớn. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy tiểu quỷ đầu lớn đó, Chia luôn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Hoan nghênh đến chơi, hai vị tiểu thư cùng vị tiểu bằng hữu này. Hôm nay muốn gọi món gì đây? Tại trí nhớ của cổ thân thể này chính giữa tìm tòi một phen sau. Chia cuối cùng vẫn không thể nào tìm tới liên quan với hai người cùng tiểu quỷ đầu lớn đó ký ức. Thế nhưng cảm giác quen thuộc nhưng lại không giống như là giả. Chia chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm ba người được sủng ái. Hy vọng có thể tại phát thêm hiện cái gì đó. Tới ba chén hỗn hợp cà phê đi. Cái đó, trên mặt của ta có vật gì sao? Tầm mắt của Chia cũng không có ẩn núp. Ba người đều phát hiện Chia đang ngó chừng các nàng nhìn. Tiểu quỷ đầu lớn đó mặc dù không có cảm giác gì. Nhưng Ran và Sonoko hai nữ sinh nhưng có chút xấu hổ lên. Dù sao hai người cũng còn không có nói qua bạn trai. Bị một cái soái ca dùng phi thường nhiệt liệt tầm mắt nhìn chằm chằm. Tự nhiên sẽ xấu hổ. Không, chẳng qua là cảm giác ba vị có chút quen mắt. Nhưng là cũng không nhớ ra được lúc trước ở địa phương nào gặp được mà thôi. Xin lỗi, để cho các người cảm thấy quấy nhiễu. Coi như nói xin lỗi, hôm nay cà phê liền để cho ta tới mời khách tốt rồi. Nhìn chằm chằm ba người nhìn một phen vẫn, không nghĩ tới bất cứ chuyện gì sau. Chia cũng chỉ đành đem tầm mắt thu hồi lại, hướng về phía Ran và Sonoko lộ ra vẻ áy náy nụ cười. Không, không liên quan, cà phê tiền tự chúng ta trả là được rồi. Coi như Yoshida Soyo. Chia lấy được mạnh nhất năng lực chính là nụ cười. Đời này chính hắn mặc dù không có Yoshida Soyo cái loại này khí chất. Nhưng cười lên sau cũng đồng dạng dễ nhìn vô cùng. Cho dù là đã có người yêu thích. Nhìn thấy Chia nụ cười sau Ran được sủng ái cũng trở nên có chút hồng nhuận. Cát, chỉ có thể lừa gạt nữ hài tử người cặn bà. Đang ở một bên buồn chán chơi lấy điện thoại di động. Tiểu quỷ đầu lớn thấy được Chia trong vòng vài ba lời liền để Ran và Sonoko đều xấu hổ sau. Nhất thời khó chịu bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì lên. Thanh âm của hắn mặc dù không là rất lớn, nhưng trong tiệm vốn là không có người nào. Lại cộng thêm ba người cách cũng không phải là rất xa. Lời của hắn ba người tự nhiên toàn bộ đều nghe được. Trong tiệm bầu không khí trong nháy mắt thay đổi có chút lúng túng. Conan, làm sao có thể nói như vậy đây? Mau nhanh hướng đại ca ca nói xin lỗi. Conan, làm sao có thể nói như vậy đây? Mau nhanh hướng đại ca ca nói xin lỗi. Coi như tiểu quỷ đầu lớn trông chừng người. Ran trước tiên phản ứng lại. Có chút tức giận hướng Conan chừng mắt một cái. Xin lỗi, đại ca ca. Ta sai rồi, mặc dù tiểu quỷ đầu lớn tại Ran sau khi nói xong lập tức liền hướng Chia nói xin lỗi. Nhưng theo trên giọng nói và biểu tình của hắn, Chia chỉ có thể nhìn được qua loa lấy lệ hai chữ. Bất quá đối phương dù sao cũng là một tên tiểu quỷ. Chia còn không đến mức cùng đối phương so đo cái gì. Không sao, ngươi gọi là làm Conan. Ừ, vân vân, Conan. Lúc vừa mới chuẩn bị an ủi đối phương một cái, Chiya đột nhiên phản ứng lại, lần nữa ngẩng đầu lên hướng Ran và Sonoko nhìn một chút sau. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch vì sao lại cảm giác ba người có loại gan cảm giác quen thuộc rồi. Ba người đúng là hắn đời thứ nhất thời điểm đã từng thấy qua anime thám tử lừng danh Conan chính. Giữa nhân vật, mặc dù có chút hiếu kỳ rõ ràng hẳn là chín mấy năm chuyện xảy ra vì sao lại đến bây giờ mới phát sinh, nhưng dù sao nội dung cốt truyện cái gì cũng không phải là vạn năng. Coi như boss cuối đều có thể bị vô danh tiểu tốt giết chết. Nội dung cốt truyện của Conan phát sinh ở hơn 2.000 năm cũng không có cái gì chuyện không thể. Nào, làm sao? Chiya tiên sinh nhận biết Conan sao? Không, chẳng qua là cảm thấy người Nhật Bản hẳn rất ít sẽ kêu tên này mà thôi. Dù sao Conan Doyle nhưng là người ngoại quốc, người Nhật Bản kêu cái tên này lời lại có vẻ hơi kỳ quái đây. Dù sao cũng là từng làm hai cái thế, giới boss cuối biết dùng người. Mặc dù có chút kinh ngạc cùng thế giới mình đang ở lại là thế giới của Conan, bất quá trên mặt nổi lại không có chút nào biểu hiện. Ngồi xổm người xuống xoa xoa đầu to của Conan sau liền xoay người siêu quầy đi tới. Cái tên này, nhìn lấy mặt tươi cười Chiya, trong lòng Conan cũng sinh ra một tia lo âu. Mặc dù biết lấy tính cách của Ran sẽ không dễ dàng như vậy sẽ thích Chiya loại kiểu người hoa hoa công tử này, nhưng dù sao hắn hiện tại biến thành tiểu hài tử, không thể đem chân tướng nói ra. Nếu như hắn một mực cũng không tìm tới phương pháp biến trở về, khó bảo toàn Ran sẽ không đối với Chiya động tâm. Lần đầu tiên, Conan đối với lúc đi công viên ngày đó theo dõi hai cái người mặc áo đen kia sinh ra hối hận tâm. Tình, ư, vân vân, tại sao nhìn qua cái tên này quen thuộc như vậy à? Nghĩ tới cái kia hai cái cho chính mình đổ kỳ quái dược vật người mặc áo đen, Conan đột nhiên cảm giác khí chất của Chiya thật giống như có chút quen thuộc. Cẩn thận hồi ức một phen sau, có chút kinh ngạc phát hiện, Chiya làm cho người ta cảm giác liền cùng hai cái người mặc áo đen kia giống nhau như đúc. Mặc dù trên mặt của Chiya một mực treo sưởi ấm lòng người nụ cười, khiến cho người ta cảm thấy thật giống như nhà bên lớn ca ca. Nhưng ở hắn xoay người trong nháy mắt kia, Conan vẫn là phát hiện đi ra, núp ở nụ cười kia bên dưới lạnh lùng, giống như giết người vô số sát thủ. Đông tận xương tủy lạnh lùng, tệ hại, cái tên này là hai cái người mặc áo đen kia đồng bọn. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.